Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhan như nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Khi Sở Trần xé tờ giấy thỏa thuận ly hôn, anh ta cũng gọn gàng lưu loát. Làm chuyện này, Sở Trần cũng khá quen thuộc rồi. Tống Nhan cười khổ, vô cùng lo lắng. Kể từ buổi tối sinh nhật của cô ấy, Sở Trần đã thay đổi hẳn. Bất kể làm việc gì, bất chấp hậu quả, bây giờ ngay cả thể diện của nhà họ Hoàng cũng không để vào mắt. Tống Nhan không dám tưởng tượng hậu quả hành động của Sở Trần. Cuối cùng vẫn là một hồi tai họa. Tống Vân nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào nhà Tống Mục Dương. Từ nay về sau, tôi cùng bọn hắn sẽ hoàn toàn triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhà họ Tống đều biết, chuyện này không trách Sở Trần được. Lúc trước cũng không phải là Sở Trần nhất định muốn gửi bức chữ này đến nhà họ Hoàng. Màn biểu diễn của Sở Trần hôm nay đã đủ hoàn mỹ. Hoàng gia thất tướng đã tới. Tại hiện trường có rất nhiều nhân viên bảo an. Hành động của Sở Trần, trong mắt mọi người, là đang chọc tức hoàng gia. Sở Trần, ngươi thật là có gan chó dũng cảm. Tống Khánh Ưng tức giận mắng. Ngươi cho rằng có thể tiêu hủy chứng cứ sao? Tống Khánh Hạc chế nhạo. Đúng là si tâm vọng tưởng của kẻ ngu ngốc. Sở Trần chậm rãi đi tới. Thần sắc vẫn bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào người Tống Mục Dương. Ông, nói, nhiều người nhìn thấy bức chữ này là do anh Bắc tự viết. Vậy xin hỏi, ai đã nhìn thấy? Còn muốn rảo biện sao? Tống Mục Dương chế nhạo. Bức chữ này là do Hạ Thiếu Gia viết trong thư phòng của Lão Gia Tử. Lúc đó mọi người đang đợi ở bên ngoài. Chẳng lẽ có thể từ không khí biến ra sao? Đầu óc ông ngược lại rất tỉnh táo. Hạ Bắc mím môi. Lúc đó trong thư phòng, tôi và Sở Trần là hai người duy nhất trong. Sắc mặt Tống Mục Dương thay đổi. Sau đó lạnh lùng nói. Hạ Thiếu Gia cố ý muốn bảo vệ cho Sở Trần. Tôi không có gì để nói. Dưới bao nhiêu ánh mắt, Sở Trần giống như ở trong tâm bão. Chỉ cần hắn bất cẩn một chút, Sở Trần sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vẻ mặt của Sở Trần bình tĩnh đến không ngờ. Bức chữ này bị nghi vấn. Vậy thì xé bỏ nó đi. Lão gia tử Hoàng gia. Chắc không thiếu một tờ giấy. Hoàng Giang Hồng nhìn chằm chằm Sở Trần. Án tượng đầu tiên của ông ấy về Sở Trần rất tốt. Ngọc Hải, con đi lấy bút, mực và giấy ra đây. Hoàng Giang Hồng trực tiếp nói. Vâng, ông nội. Hoàng Ngọc Hải đáp, rồi liếc nhìn Sở Trần với vẻ chế nhạo. Hắn tin chắc chắn bức chữ này không thể xuất ra từ trong tay Sở Trần. Lão bản muốn xác minh ngay tại chỗ. Sau đó, Sở Trần thân phận bại lộ. Một số người từ nhà họ Tống cũng đã đến. Cách Trương.